Thế vai, chương 180, phiên ngoại, người một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng Tiêu Quyên 28 tin đồn ca ca cùng Khương Khương đã mang theo tiểu cá voi thu, người một nhà, nghe nói cuối tuần liền có thể truyền bá ra là ta biết cái kia, người một nhà, sao, không quá khả năng đi, Khương Khương nói qua không tiếp văn nghệ kia đều là vài năm trước, hơn nữa lúc ấy chỉ nói tạm thời ngừng văn nghệ, chưa nói về sau không quay chế, thật hay giả, ta đi quan bác hỏi một chút, người một nhà, là năm ngoái lửa cháy đến tiết mục cùng mặt khác văn nghệ tiết mục, chỉ có ba ba hoặc là mẹ nhất Phương không giống với, bọn họ mời là người một nhà, hy vọng có thể nhìn đến bọn họ người một nhà ở chung hình thức. Cái này tiết mục làm đến hiện tại có một nửa dựa vào tranh luận lửa cháy đến. Phu thê cùng tiến lên tiết mục mang đứa nhỏ, nhất là ở giữa mang theo một cái còn nhỏ đứa nhỏ, rất dễ dàng bộc lộ ra một vài vấn đề. Trước nửa năm thời gian cơ bản dựa vào phu thê khách quý khởi tranh chấp, sau đó thượng hot search hấp dẫn người xem đi vây xem, kết quả làm đến hiện tại tỷ lệ người xem lại còn không sai. Sau nửa năm thượng khách quý hấp thụ giáo dạy bảo thượng tiết mục trước hẳn là thương lượng qua thống nhất phương châm giáo dục từ nhất phương đến quyết định tránh cho tạo thành đề tài. Bất quá, người xem vĩnh viễn có thể từ giữa nhìn đến những vật khác sau đó phóng đại. Tỷ như phu thê chung, nếu trượng phu đi qua để ý tiểu hài xem nhẹ bên cạnh thê tử, lại sẽ bị bạn trên mạng sách ra chỉ trích nói không yêu thê tử. Tóm lại thượng tiết mục này cần nhất định tâm lý thừa nhận lực. Đương nhiên tiết mục này có thể làm được hiện tại, hơn nữa tỷ lệ người xem càng ngày càng cao, tiết mục đối các bảo bảo thu không thể không có công lao. Về phần tại sao Khương Diệp cùng Trung Trì Tân đồng ý thượng cái này đương tiết mục thuần túy là bởi vì Tiểu Ngư có một ngày nhìn đến cái này đương tiết mục rất thích xem xét mặt một baby, mỗi kỳ tiết mục đều không có rơi xuống. Cuối cùng tiết mục tổ bên kia tới hỏi thời điểm, hai người liền đáp ứng, muốn mang Tiểu Ngư cùng nhau cùng kia vị bảo bảo cùng nhau làm tiết mục. Tiểu Ngư quả thật chơi được rất vui vẻ, truyền bá ra trước một tuần, ngôn luận Weibo thả ra báo trước cùng Khương Diệp cùng Trung Trì Tân hai người. Tin đồn biến thành thật sự, lập tức đem bản trên mạng toàn bộ hấp dẫn lại đây, sinh thời lại còn có thể nhìn thấy tiểu cá voi. Không uổng, nhìn, ta nhất định nhìn, người một nhà kiêu ngạo, lại đem bọn họ một nhà mời tới. Truyền bá ra ngày đó, Trung Trì Tân ôm Tiểu Ngư ngồi trên sofa. Hôm nay có thể tại trên TV nhìn đến Tiểu Ngư. Tiểu Ngư dán nằm sấp ngồi, ngửa đầu hướng hắn cười khanh khách một đôi tay nhỏ vỗ tay. Tiểu Ngư cùng nằm sấp tê tê, còn có. Hoàn tử, Khương Diệp cầm ngâm tốt sữa bột lại đây, đưa cho bảo bảo. Hoàn tử cũng tại bên trong. Hoàn tử là trước bảo bảo vẫn ở trên TV thấy tiểu hài cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm, là con trai của Giản Đồng Hạnh. Giống như bọn họ canh giữ ở tiết mục trước người 10 phần nhiều, đều ở đây chờ nhìn Trung Trì Tân cùng Khương Diệp mang theo tiểu cá voi đi ra. Quen thuộc chủ đề khúc vang lên, ba cái tiểu bảo bảo ngồi ở đại đại trên sofa, đồng loạt lắc chân, không biết màn ảnh người phía sau đang nói cái gì, các bảo bảo đều cười đến rất vui vẻ. Boss, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy tháng không thấy tiểu cá voi vẫn là đáng yêu như thế, thật hoàn mỹ thừa kế phụ mẫu khuôn mặt đẹp gen, hoàn tử tiễn tân kiểu tóc mặt so trước kia còn muốn tròn, đường đường hôm nay xuyên thật tốt trắng mịn. Đường đường là duy nhất nữ hài tử, phụ mẫu đều là diễn viên. Toàn bộ tiết mục đều lấy chiếu cố bảo bảo làm trung tâm, cái này kỳ là tại một gian căn phòng lớn trong tam tổ gia đình ở phòng không giống với, nhưng phòng khách ở dưới lầu, một cái cực lớn lấy quang phòng khách. Mặt đất phô thật dày thảm lông, ba vị bảo bảo tất cả phòng khách chơi. Cái này, cho ngươi. Tiểu Ngư lần đầu tiên nhìn thấy trên TV hoàn tử có điểm kích động ôm chính mình thích nhất tiểu cá voi con rối, đưa cho hoàn tử. Hoàn tử ngơ ngác tiếp nhận con rối. Cảm ơn, hoàn tử tốt lễ độ diện mạo, không hổ là ta thích nhất hoàn tử tiểu cá voi là đem mình đưa cho hoàn tử sao. Hoàn tử trên dưới sờ sờ cũng không tìm được chính mình có cái gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói. Đợi ba ba đến, ta đem ta gấu nhỏ tặng cho ngươi. Tốt, Tiểu Ngư cong lên một đôi mắt to cười rộ lên, bên cạnh đường đường ngóng trông nhìn xem hai người, hoàn tử nàng nhận thức. Trước đó còn có một cái người, bất quá bây giờ đổi thành Tiểu Ngư. Nàng nhìn Tiểu Ngư, dịch dịch cọ cọ đi qua. Ta gọi đường đường, ngươi đâu? Tiểu Ngư nghiêm túc nghĩ ngợi. Ngươi kêu ta Tiểu Ngư, bảo bảo là ra ra nãi nãi kêu. Nằm sấp tê tê ở nhà cũng gọi hắn Tiểu Ngư. Liền tại các bảo bảo bắt đầu biết nhau thì các gia trưởng cũng cuối cùng đem hành lý của mình cất xong, từ trên lầu đi xuống. Tiểu Ngư đệ nhất phát hiện nằm sấp tê tê, từ trên thảm đứng lên. Tê tê, Trung Trì Tân ở phía sau giấm chua đến muốn mạng, còn có ba ba đâu? Khương Diệp khom lưng ôm lấy Tiểu Ngư quay đầu nhìn xem thời thời khắc khắc khắp nơi ghen Trung Trì Tân, bất đắc dĩ đem Tiểu Ngư hướng trong lòng hắn nhất đẩy. Tiểu ngư bị ba ba ôm lấy, ngửa đầu hôn một cái hắn. Nằm sấp không muốn khen. Trước mặt toàn võng mặt Chung Trì Tân bị chính mình không đến 3 tuổi nhi tử dỗ dành, ha ha ha ha, ca ca sao có thể như vậy ngây thơ, đều là ba ba, lại còn muốn tiểu cá voi dỗ dành, quả nhiên Khương Khương là nhất gia chi chủ, còn muốn chăm sóc đại tiểu cá voi, Chung Trì Tân hoàn toàn không cảm thấy thẹn thùng, bị nhi tử dỗ dành, lập tức tốt. Ôm tiểu ngư cùng nhau hướng hoàn tử đường bên kia đi, sau đó ngồi xuống, đem bảo bảo buông xuống đến. Khương Diệp ở phía sau theo Chung Trì Tân trên mặt đất thảm ngồi xuống thì liền tiện tay đem phía sau hắn ghế đầu rời, làm cho hắn ngồi xuống khi không cần đụng tới. Hoàn tử trong lòng ngươi ôm cái gì? Giản Đồng Hạnh cùng chính mình trượng phu từ trên lầu đi xuống thì liền nhìn thấy con trai mình trong ngực ôm đồ vật. Cái này, đệ đệ. Hoàn tử nâng lên tiểu cá voi gối ôm, lại hướng tiểu ngư nhìn thoáng qua. Hai cái bảo bảo liếc nhau, cùng nhau liếc mắt nở nụ cười. Giản Đồng Hạnh nhìn con trai mình một chút, lập tức trầm mê với tiểu ngư. Sắc đẹp, chung, phụ mẫu nàng không dám tiếu tưởng, nhưng chiếm chút bọn họ đứa nhỏ tiện nghi vẫn là có thể. Giản Đồng Hạnh lập tức tiến lên, ngồi xổm tiểu ngư trước mặt. Bảo bảo, nhường A Di hôn một cái. Tiểu ngư một đôi hắc nho dường như con mắt chớp vài cái theo sau lắc đầu, nãi thanh nãi khí nói. Không thể a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo bảo chỉ làm cho ra ra nãi nãi cùng nằm sấp tê tê thân. Giản Đồng Hạnh bị manh được trong lòng run lên, nhịn không được đưa tay đi sờ tiểu ngư mặt. Như thế nào đáng yêu như thế? Hoàn toàn đem con trai mình ném sau đầu, mộ ta cũng muốn sờ sờ tiểu cá voi mặt, vừa thấy cũng rất tốt sờ, cảm giác tiểu cá voi nói chuyện rất có trật tự dáng vẻ, xem lên đến rất ngoan. Đường đường ba mẹ cũng xuống, tất cả mọi người đến đông đủ. Tam tổ trong gia đình, Chung Trì Tân cùng Khương Diệp là nhất tuổi trẻ tổ hợp, bảo bảo cũng nhỏ nhất. Giản Đồng Hạnh trượng phu so Chung Trì Tân đại tứ tuổi, không phải người trong giới, tới đây hoàn toàn là vì thê tử, hoàn tử chỉ so với tiểu ngư quá nửa tuổi. Đường đường phụ mẫu tuổi đều ở đây khoảng 35 tuổi, đường đường lại so hoàn tử quá nửa tuổi. Bất quá các bảo bảo đều còn nhỏ, nói chuyện trước mặt có thể giao lưu, nhưng vừa sốt ruột liền dễ dàng tầm sam. Tốt, thỉnh các vị các bảo bảo đến rút thăm A, đạo diễn cầm 3 chương ký phóng tới các bảo bảo trước mặt nói. Hoàn tử cùng đường đường cũng đã quen thuộc bộ này lưu trình, mỗi người trực tiếp rút ra một chương nhiệm vụ tạp, chỉ có tiểu ngư nhìn chằm chằm dâu ria xồm xàm đạo diễn nhìn cuối cùng xấu hổ giống trốn vào ba ba trong ngực. Bảo bảo, Khương Diệp ngồi xồm tiểu ngư trước mặt hô một tiếng. Tiểu ngư lúc này mới từ ba ba trong ngực đi ra, lại ngẩng đầu nhìn chính mình nằm sấp. Tiểu ngư muốn lấy qua thúc thúc trên tay nhiệm vụ tạp. Chung Trì Tân sờ đầu của hắn. Đến trước nói hay lắm. Nhưng là, tiểu ngư dán tại nằm sấp trong ngực nhìn xem tê tê. Bảo bảo nghĩ cùng hoàn tử đi ra ngoài. Hắn xem qua tiết mục lấy tạp liền muốn tách ra. Khương Diệp nở nụ cười một tiếng, tiểu ngư phàm là tự xưng. Bảo bảo, là ở làm nũng. Phải làm xong nhiệm vụ, mới có thể cùng hoàn tử cùng nhau chơi đùa. Khương Diệp mặt đối mặt nhìn xem bảo bảo. Tiểu ngư phải chăm chỉ đem nhiệm vụ hoàn thành, tiểu ngư hướng bên cạnh hoàn tử nhìn, kia, được rồi, lúc này mới từ đạo diễn trong tay rút qua nhiệm vụ tạp. Tiểu ngư mở ra nhìn xem, Chung Trì Tân cúi đầu nói, tam tổ gia đình có phân biệt nhiệm vụ, tiểu ngư lấy đến nhiệm vụ tạp là đi mua nguyên liệu nấu ăn, cần phải mua đồ vật đều có hình ảnh, làm thành một cái đồ tập, bọn họ muốn đi địa phương là chợ. Những người khác cũng có đồ sách đồng dạng đi là chợ, đến thời điểm mua xong đồ vật tại chợ giao lộ tập hợp. Đồ vật rất tạp, đều là các loại nguyên liệu nấu ăn còn có cái gì khác phối liệu linh tinh đồ vật. Tam tổ gia đình ngồi xe đi chợ giao lộ, tiểu ngư có chút say xe, Chung Trì Tân ôm hắn ngồi ở trên người mình, nhẹ giọng dụ dỗ. Khương Diệp từ trong bao lật ra thanh lương mũi thông, đặt ở tiểu ngư mũi trước, khiến hắn khứu. Tiểu ngư hít ngửi, hướng ba ba trong ngực trốn, ủy ủy khuất khuất nói. Tê tê thối, tiểu ngư thối, Chung Trì Tân cúi đầu nhìn xem bảo bảo cười nói. Tiểu ngư không thối. Khương Diệp ngồi ở bên cạnh nhìn hai người, tranh chấp cũng không nói, chỉ là ngẫu nhiên đem thanh lương mũi thông, thường đặt ở tiểu ngư dưới mũi. Tuy rằng tiểu ngư không thích cái này hương vị, bất quá Khương Diệp bỏ qua đi, hắn vẫn là sẽ miễn cưỡng ngửi, anh, bảo bảo rất ngoan a. Ca ca rất xấu, tiểu cá voi quá được, tỷ ta có thể lại đợi 18 năm, chờ ngươi lớn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đường đi qua tam tổ gia đình cuối cùng đã tới chợ giao lộ. Tiểu ngư lại một lần nữa nhìn thấy hoàn tử, đạp chạy đến trước mặt hắn. Hoàn tử, xem ta túi sách, ta cũng có, hoàn tử xoay người khiến hắn nhìn chính mình tiểu ba lô. Hai cái bảo bảo giống lão hữu bình thường lẫn nhau bắt chuyện đứng lên, chỉ có Đường Đường một người phảng phất người ngoài cuộc, đứng ở ba mẹ phía trước nhìn xem hai người. Cuối cùng miệng càng ngày càng xẹp, bỗng nhiên oa một tiếng khóc ra. Hoàng tử không chơi với ta đây. Tiểu hài tử vừa khóc chung quanh đứa nhỏ sẽ nhận đến rất nghiêm trọng lây nhiễm, cũng sẽ muốn khóc. Hoàng tử cùng tiểu ngư nhìn chằm chằm Đường Đường khóc lớn, nhìn chằm chằm, hoàng tử miệng cũng méo một cái, bắt đầu bốc lên nước mắt, lớn chừng hạt đậu nước mắt tí tách rớt xuống. Tiểu ngư đầy mặt mộng, hắn rất ít cùng tuổi bảo bảo ở chung, nhìn xem hoàng tử cùng Đường Đường đều ở đây khóc, hắn quay đầu nhìn chính mình nằm sấp tê tê, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là thụ đến trùng kích sau kinh sắc. Không riêng hắn, bên cạnh ba mẹ nhóm cũng đều kinh ngạc dồn dập đi an ủi nhà mình bảo bảo. Khương Diệp tiến lên đem tiểu ngư kéo trở về, ngừng hạ chạm hắn khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu ngư như thế nào bất hòa Đường Đường cùng nhau chơi đùa. Tiểu ngư chớp mắt nhận thức nghiêm túc chân đạo, thích hoàn tử, Đường Đường khóc không tốt. Đường Đường cùng hoàn tử đã thu qua vài kỳ tiết mục, mỗi lần đều có thể nhìn đến Đường Đường khóc. Tiểu ngư không thích khóc người, hiện tại tiếp xúc gần gũi đến, càng là không thích. Ngoan bảo bảo không nên động một chút là khóc, Khương Diệp cũng không biết nên nói như thế nào, bảo bảo từ có thể nói khởi, liền không thế nào khóc, hoàn toàn không có khác tiểu hài đồng dạng khó mang. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai thô lỗ một điểm. Sẽ có tiểu sinh Khương, sau đó nói Khương mang thai thời điểm sự tình cùng đại tiểu cá voi phản ứng. Cách chương.